Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2729, Võ Đạo Khí Tức. Góc truyện audio.com. Chuyện này không khỏi lại để cho Tô Tử Mặc hồi tưởng lại Thiên Hoang Đại Lục lên, Huyết Ma Đạo Quân phát động một cuộc vạn tộc hào kiếp ngay lúc đó. Huyết Ma Đạo Quân thiên phú dị bẩm, dựa vào Thiên Lang trợ giúp sáng tạo ra Luyện Huyết Ma Kinh, muốn cầm vạn tộc toàn bộ hóa thành huyết tộc, nhất thống thiên hoang. Cái kia bộ phận Luyện Huyết Ma Kinh chi khủng bố, đã liền Thanh Liên chân thân cùng Long Hoàng chân thân cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Chỉ có Phật Môn Đại Minh Tăng, dùng thiên ma giải thể, hy sinh chính mình kết cục mới cuối cùng thoát khỏi Luyện Huyết Ma Kinh dây dưa. Táng Thiên Kinh với tư cách cấm kỵ bí điển, không biết so với Luyện Huyết Ma Kinh cao minh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, tình hình dưới mắt cùng Thiên Hoang Đại Lục lại có rất nhiều khác nhau. Tô Tử Mặc tuy rằng tu luyện Táng Thiên Kinh, nhưng không có phát hiện cái này bộ phận cấm kỵ bí điển này tồn tại vấn đề gì cùng tai họa ngầm. Võ Đạo Bổn Tôn cũng xem qua Táng Thiên Kinh, cũng không phát hiện dị thương. Hắn đầu biết một chút, Mộ Thần Tiên Đế, Ba Tuần Đế Quân, Diệt Thế Ma Đế ba đại đế quân, nhao nhao tại ở kiếp này, đồng thời chết mà phục sinh, hẳn không phải là trùng hợp. Ba vị này đế quân, năm đó đều là danh chấn một phương cực hạn đế quân. Tại ở kiếp này, chết mà phục sinh vừa muốn làm cái gì? Hôm nay Mộ Thần Tiên Đế tình huống, cùng Ba Tuần chết mà phục sinh thời điểm cực kỳ tương tự, tựa hồ cũng lâm vào nào đó dãy dụa bên trong, tinh thần cực không ổn định. Tô Tử Mặc vốn cho là, Ba Tuần đế quân tình hình lúc đó, là vì ma Phật đồng tu nguyên nhân, sinh ra xung đột dẫn đến. Hôm nay xem ra, Mộ Thần Tiên Đế cùng Ba Tuần đế quân tình huống, đều là có khác nguyên do. Nhưng vào lúc này, Mộ Thần Tiên Đế hít sâu một hơi, trạng thái dường như ổn định lại. Nhìn hắn hướng Tô Tử Mặc nói, có chuyện ngươi khả năng còn không có ý thức được. Ngươi tuy rằng vừa mới chết mà phục sinh, nhưng chỗ này trong phần mộ nguyền rủa còn đang, mà trên người của ngươi thí sư chú cũng không có giải trừ. Nói cách khác, hai đại nguyền rủa quấn thân, ngươi hay vẫn là sẽ chết. Còn lần này thân vẫn, Táng Thiên Kinh cũng không thể nào cứu được ngươi, đem ngươi sẽ chính thức thân tử đạo tiêu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đang cùng thần mộ tiên đế nói chuyện với nhau trong quá trình, ngay tại sử dụng địa ngục minh tuyền tẩy lễ nguyên thần. Mà hôm nay, hắn trong thức hải Thanh Liên nguyên thần đã tiêu trừ nguyền rủa, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc thúc dục chạm đất ngục minh tuyền, tiếp tục tẩy lễ cọ rửa lấy Thanh Liên chân thân. Bởi vì hai đại nguyền rủa đã thẩm thấu Thanh Liên chân thân mỗi một tấc huyết nhục, đều muốn cầm hai đại nguyền rủa đều loại trừ, còn cần tiêu phí một ít thời gian. Ồ, Mộ Thần Tiên Đế dường như phát hiện Tô Tử Mặc trên người dị thường, có chút mê hoặc, nhẹ lẩm bẩm nói: "Ngươi vậy mà có thể tự hành loại trừ trong cơ thể hai đại nguyền rủa?" Nói xong câu đó, Mộ Thần Tiên Đế nhíu nhíu mày, dường như lại lần nữa lâm vào dãy rủa trong thống khổ, khí tức trên thân cũng trở nên cực không ổn định. "Tiền bối," Tô Tử Mặc nhẹ giọng kêu gọi một chút, đối với loại tình huống này, hắn cũng có chút tâm thần bất định. Phải biết rằng, lúc trước Ba Tuần đế quân thức tỉnh về sau trực tiếp đưa đẩy xuống A Tỳ đại địa ngục. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, trước mắt vị này Mộ Thần Tiên Đế một lần nữa thức tỉnh về sau, sẽ làm ra như thế nào cử động. Ta đạo hiệu Mộ Thần, liền là vì am hiểu khống chế thời gian chi đạo. Mộ Thần Tiên Đế đột nhiên nói ra, ngươi cẩn thận cảm ngộ, đạo của ta đạo pháp, toàn bộ đều ở đây đạo tiếng chuông cùng trống trong tiếng. Vừa dứt lời, Mộ Thần Tiên Đế ngón tay gảy nhẹ, dường như đập nện tại một tòa cổ chuông phía trên. Tiếng chuông âm u, liên miên không dứt. Sau đó, Mộ Thần Tiên Đế ngón tay khẽ bóp trống tiếng vang lên, trầm thấp trầm trọng, áp lực nặng nề. Đạo này thần trung mộ cổ Tô Tử Mặc tại Thanh Vi Thiên Bí cảnh bên trong, cảm thụ qua một lần. Nhưng lần đó đạo pháp truyền thừa, phủ đầy bụi nhiều năm, xa không có thần mộ tiên đế tự mình phóng thích mang cho Tô Tử Mặc trùng kích mãnh liệt. Tại đây liên tục tiếng chuông, trầm thấp trống trong tiếng, Tô Tử Mặc cảm giác mình tại tuế nguyệt thời gian bên trên lại có lĩnh ngộ mới. Thần trung mộ cổ đạo pháp cùng hắn sát na phương hoa, chẳng những sinh ra đồng cảm, hơn nữa dần dần dung hợp. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông cùng tiếng trống đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần mộ tiên đế thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, thấp giọng nói ra. Người trẻ tuổi, trung thiên thế giới sẽ có một trường hạo kiếp náo động, ta khuyên ngươi mau chóng chạy trốn, rời đi hướng trung thiên thế giới biên giới nơi hẻo lánh trốn, không nên bị cuốn tiến đến, nếu không. Thần mộ tiên đế lời cuộc vẫn là tại khuyên lơn Tô Tử Mặc, nhưng ngữ khí trở nên có chút âm trầm. Tô Tử Mặc trong nội tâm dùng mình. Thư Tiên Vân Trúc liền cùng hắn đề cập qua, tại qua kỳ nguyên này phát sinh qua một cuộc quét sạch 3000 giới, ảnh hưởng đến vạn tộc chúng sinh náo động. Mà hôm nay, từ thần mộ tiên đế trong miệng, lại lần nữa nghe được việc này. Ở kiếp này, ba đại đế quân chết mà phục sinh, chẳng lẽ cùng trận này náo động có quan hệ? Chẳng lẽ trong truyền thuyết ma chủ cũng cầm tại ở kiếp này hiện thân? Ma chủ là ai, đến từ ở đâu? Đi mau, đi mau. Thần Mộ Tiên Đế sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên khoát tay thúc giục trục xuất lấy Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn chung quanh, hắn hôm nay thân ở đế phần, dùng thủ đoạn của hắn còn vô pháp xé rách hư không, rời khỏi đế phần. Nhưng vào lúc này, Thần Mộ Tiên Đế đột nhiên ra tay, cầm Tô Tử Mặc bên người hư không xé rách. Một cỗ cực lớn lực hút cầm Tô Tử Mặc túm nhập trong đó. Sau một khắc Tô Tử Mặc biến mất tại đế phần bên trong. Mà hắn thấy cuối cùng một màn, chính là Mộ Thần Tiên Đế đình chỉ dãy giụa run rẩy, bình phục lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được lúc này Mộ Thần Tiên Đế khả năng đã thay đổi một người. Mộ Thần Tiên Đế cũng chính là dự liệu được điểm này, mới kịp thời cầm đạo của chính mình đạo pháp truyền thừa xuống, đưa tống xuất đế phần. Tô Tử Mặc tại không gian trong đường hầm nước chảy bèo trôi, hỗn loạn, chẳng biết đi đâu. Dùng lực lượng của hắn, căn bản vô pháp khống chế điểm rơi, chỉ có thể bị động chờ đợi một chỗ tọa độ không gian, mượn cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Nói cách khác, thượng giới rộng lớn vô biên, có 3.000 giới nhiều, hắn căn bản không biết chính mình sẽ lạc ở địa phương nào. Thậm chí vận khí không tốt, một lần nữa phủ xuống ở thiên giới bên trong cũng có thể. Gocchuyenaudio.com Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước không gian trong đường hầm, có một hồi đạo pháp chấn động, theo một chỗ tọa độ không gian lan tràn tới đây. Hà, Tô Tử Mặc cảm nhận được cái này một đám đạo pháp chấn động, trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, một tia cổ quái. Đây là võ đạo khí tức, hắn tại trong hư không phiêu lưu, vậy mà có thể ở minh mông thượng giới này cảm giác đến võ đạo khí tức. Tô Tử Mặc không chút do dự theo cái kia đạo tọa độ không gian, bộc phát toàn bộ lực lượng từ không gian trong đường hầm liền xông ra ngoài. Hey Zo, trước mắt sáng tỏ thông suốt lọt vào trong tầm mắt chỗ chung quanh nổi lơ lửng vô số ngôi sao. Tô Tử Mặc đưa thân vào thượng giới vạn lý bên trong tinh hải, hoàn cảnh nơi này cùng khí thức đều cực kỳ lạ lẫm, có lẽ đã rời xa thiên giới. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, tại phía trước phần cuối tinh không, mơ hồ nhìn thấy một tòa cao vút trong mây cực lớn ngọn núi, đứng sừng sững trong tinh không tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn. Mặc dù cách xa nhau vạn lý, Tô Tử Mặc vẫn có thể cảm nhận được ngọn núi này phát ra từng trận sát ý tại chung quanh hắn ngôi sao lên, đều có thể thấy rõ ràng tàn lưu lại ban bác vết kiếm. Khách chương.